thần phục, chương 33, ngoan ngoãn ngậm vào, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, sau khi được Sở Dục cho phép ra ngoài thì Hứa Diệp lại chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Đây là cũng là chuyện bình thường, khi bị giam cầm thì người ta khát cầu tự do, khi có được rồi thì người ta lại thờ ơ. Cậu đã cân nhắc rất kỹ, nếu đã có ngày nghỉ, liền đơn giản thoát ra từ trạng thái khẩn trương, cẩn thận nghỉ ngơi cho tốt. Cho nên hai ngày này, Hứa Diệp sinh hoạt vô cùng thoải mái tại hàm quán, tập thể hình, đọc sách, dùng trà buổi chiều, lên mạng, nói chuyện phiếm cùng Tiêu Tuần, ngẫu nhiên nhờ Báo Tử đi lấy một số tư liệu công ty đến đây. Báo Tử là một người tháo vát mà ít lời, một thân cơ bắp cường tráng, nhưng khuôn mặt luôn luôn không thay đổi. Hứa Diệp hỏi Tiêu Tuần có thể tìm một người đi lấy tư liệu công ty hay không, Tiêu Tuần liền đem Báo Tử đưa đến trước mặt Hứa Diệp nói. Đây là tài xế riêng thiếu gia an bài cho ngài Bao Dương, ngài có thể gọi cậu là Báo Tử. Có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó cậu ta đi xử lý. Ánh mắt Hứa Diệp mở to vài phần, hỏi, là bánh bao hay là Báo Tử? Khóe miệng Báo Tử hiếm khi nhếch lên một chút, lạnh mặt nói. Là báo hoa, cuộc đời này, hắn ghét nhất người ta gọi hắn là bánh bao. Tiểu tử này câu đầu tiên đã động chạm nghịch lân của hắn, nếu là người khác hắn đã sớm đem đối phương đè xuống đất đánh thành bánh bao thịt. Nhưng đây là người chính miệng nhị thiếu hạ lệnh muốn che chở, hắn chẳng những không thể động thủ, còn phải đi theo tiểu tử này, làm tùy tùng, làm chân chạy. Mặc dù cá nhân Báo Tử không có hảo cảm với Hứa Diệp nhưng mệnh lệnh của Sở Dục như núi tuyệt đối phải chấp hành, không được dao động. Cho nên hắn không biểu hiện ra bất cứ mâu thuẫn nào, sau khi nghe yêu cầu của Hứa Diệp liền lập tức xuất phát. Chắc là suy xét đến thân thể Hứa Diệp, sau bữa tối 3 ngày này, Sở Dục không yêu cầu Hứa Diệp làm huấn luyện kịch liệt gì, cũng không yêu cầu cậu đến lồng sắt, chỉ dắt cậu đi vài vòng thông thường rồi để cậu tắm rửa và đi ngủ. Sau 3 ngày thoải mái ung dung, Sở Dục rốt cuộc cho phép cậu lấy xuống cái vòng bảo hộ kia. Hứa Diệp cao hứng trực tiếp từ tư thế quỳ đứng nhảy lên, bị chủ nhân của cậu đặt trên đùi, dùng bàn tay đánh 20 cái vào mông, bây giờ mông cậu đỏ hồng như mông khỉ. Từ khi biết Sở Dục không có ý thứ cầm tù cậu, Hứa Diệp an lòng rất nhiều. Cậu thích cảm giác đứng bên cạnh nam nhân, an toàn mà thả lỏng. Trong mắt Hứa Diệp, Sở Dục tựa như phù thủy áo trắng không gì không làm được, sở hữu tất cả dục cầu của cậu, thao túng hết thảy cảm giác của cậu. Thống khổ cũng tốt, vui thích cũng tốt, nhẫn nại cũng tốt, phóng thích cũng tốt, cái gì cũng giao cho Sở Dục quyết định. Ma pháp cường đại như vậy khiến cậu trở thành con rối trong tay đối phương, thế nhưng cậu lại vui vẻ chịu đựng. Nguyên bản thân thể không dễ gì gợi lên dục vọng của cậu, dưới sự dẫn dắt của anh mà trở nên mẫn cảm đa tình. Nam nhân cậu xưng là chủ nhân này khiến cậu thể nghiệm khoái cảm cực hạn, khiến thân thể cậu trở nên ỉ lại. Nhưng điều Hứa Diệp hoang mang là, Sở Dục chưa từng chân chính sử dụng cậu, Sở Dục hiển nhiên không lãnh đạm, đã mấy lần Hứa Diệp cảm nhận được dục vọng cương cứng của anh, nhưng mỗi lần anh đều nhịn xuống. Cậu cũng là nam nhân, vô cùng rõ ràng chuyện nhẫn nại không phải là chuyện thoải mái gì. Mục đích ban đầu của BDSM là để song phương dom cùng sắc đều đạt được thỏa mãn, nhưng trước giờ toàn là Sở Dục. gocchuyenaudio.com giúp cậu giải thoát dục vọng mà khắc chế chính mình, điều này làm cho Hứa Diệp thấy thực băn khoăn, một lòng nghĩ phải làm thế nào để chủ nhân cậu phóng thích một lần. Trên phương diện khác, đối với sự kiện bị người thượng cậu có chút bất an. Thú vị là tuy rằng cậu là thuần sắc nhưng trên phương diện này cậu đích xác không hề có kinh nghiệm thực chiến. Bởi vì từ trước đến giờ, khi cùng người lên giường, cậu luôn là công, sau khi hưng chí càng lúc càng mờ nhạt cậu chuyển sang sắc nhưng vẫn kháng cự chuyện để người khác tiến vào, lạc đà từng sử dụng một số dụng cụ với cậu, nhiều nhất là ngón tay, sau khi phát hiện không thể khiến cậu đạt được khoái cảm, cậu liền dừng lại, ngược lại cảm giác đau đớn khi dùng roi quất khiến cậu kích thích. Cho nên đến bây giờ, trên phương diện này, Hứa Diệp vẫn là xử nam, khó tránh khỏi có chút băn khoăn. Chuyện này khiến cậu cứ xoắn xít cả lên. Trong đầu như có hai đứa nhỏ đang cãi lộn với nhau. Một đứa nói, làm sắc mà chỉ lo sung sướng cho bản thân, ngay cả dục cầu của Dom cũng không thỏa mãn được, thực vô dụng. Phải chăng anh ta đối với mày không có hứng thú? Đứa còn lại nói, cái kích thước kia, đi vào chắc chắn sẽ đau chết, người ta nguyện ý chịu đựng, mày nhiều chuyện làm gì? Trong phòng mình, Hứa Diệp kêu rên một tiếng, dùng chăn che đầu. Sáng hôm sau, Hứa Diệp cố ý rời giường sớm, vào nhà bếp muốn làm bữa sáng, lại phát hiện bác Diệp đã làm xong. Tiêu Tuần đang chuẩn bị đồ ăn bên cạnh bàn, mỉm cười chào hỏi cậu sớm an. Có cái gì cần cháu hỗ trợ không? Hứa Diệp hỏi, bác Diệp lắc đầu nói. Bác đã làm xong xuôi cả rồi, một lát nữa là có thể ăn. Giữa hai lông mày của Hứa Diệp hiện lên một tia ảo não, cậu bỗng nhiên có chút hoài niệm thế giới hai người trước kia, luống cuống chân tay làm bữa sáng. Tiêu Tuần nhìn cậu một cái, cười nói, Nếu Hứa thiếu có rảnh, có thể gọi thiếu gia rời giường không? Hứa Diệp ngẩn người, gật gật đầu lên lầu. Đẩy cửa ra, phòng ngủ an bình yên tĩnh như biển sâu, người nọ đang ngủ trên chiếc giường lớn chính giữa phòng. Hứa Diệp rón rén tay chân đi vào, dừng lại bên giường, nhìn gương mặt đang ngủ anh tuấn mà ôn hòa kia, nhất thời có chút do dự. Trực tiếp đánh thức anh sao? Hay là nhẹ nhàng đẩy đẩy anh? Bị người đánh thức sẽ thực khó chịu như vậy, hay là chờ một lát nữa? Hứa Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ánh mắt vẫn rơi trên khuôn mặt đang say ngủ kia. Lần đầu tiên cậu chăm chú cẩn thận quan sát sở dục trong trạng thái thả lỏng như vậy. Nam nhân vẫn trưởng khống cậu, cường thế mà ôn nhu, hóa ra thời điểm ngủ là như vậy. Lông mày như mực vẽ, lông mi dài và dày, mũi cao và thẳng, đôi môi khêu gợi cuốn hút. Bất chi bất giác lại gần hơn, tần suất hô hấp dần dần tương đồng. Sở dục, cậu vô thanh gọi cái tên này. Giống như mê muội, Hứa Diệp chậm rãi nghiêng người nằm cạnh nam nhân, cuộn tròn thân thể, lặng im quay về phía y, cũng khép lại ánh mắt. Tới gần không hề phòng bị như vậy, khí tức nam nhân khiến cậu cảm thấy an tâm. Chiếc giường to và mềm mại, phẳng phất như một chiếc thuyền, chở bọn họ trôi dạt trên mặt biển mênh mông. Chỉ có hai người, đồng hành, cùng chìm cùng nổi. Thời điểm đồng hồ báo thức vang lên, Hứa Diệp đột nhiên bừng tỉnh, cậu cư nhiên bất chi bất giác ngủ trên giường chủ nhân. Cậu vốn ngủ ở vị trí phi thường sát mép giường, một lần này kinh động quá lớn, mắt thấy cả. Cocchuyenaudio.com, người cậu sắp lăn xuống, một bàn tay ôm chặt eo cậu kéo vào trong, sau đó một tấm chăn mỏng vén lên đem cậu bao bọc. Chủ nhân, cậu hết hồn kêu lên, ngài tỉnh, lén lút chui vào phòng ta, trèo lên giường của ta, lá gan của ngươi thật sự càng lúc càng lớn, muốn ăn roi. Kỳ thật lúc cậu vào, sở dục liền tỉnh, sở dĩ bất động là muốn xem cậu làm cái gì, không nghĩ tới vật nhỏ này cư nhiên cứ như vậy bò lên giường anh mà ngủ, thật sự khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Lúc này, anh đang dùng hai cánh tay chống nửa người trên, đem tiểu tội phạm bị bắt đặt dưới thân. Tôi không phải, Ân Tiêu Tuần bảo tôi tới gọi ngài rời giường. Má cậu nóng bỏng, cứng họng giải thích, gọi ta rời giường có cần trèo lên không Ân? Giọng mũi ái muội khiến người ta khắc cốt ghi tâm, mà sở dục trêu tức cười cười càng làm cho Hứa Diệp không thể chịu được mà triệt để hồng hồng như tôm luộc. Tôi đã biết sai, cậu ngoan ngoãn nhận sai, cảm giác được một chút khác thường dưới thân, mặt đỏ lên, do dự một chút, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, nếu ngài muốn Ân, tôi có thể giúp ngài. Nam nhân bình thường đều sẽ có hiện tượng hưng phấn sáng sớm. Giờ phút này, ở tư thế kề sát như vậy, Hứa Diệp cảm nhận được rõ ràng khí quan cứng rắn mà nóng rực của sở dục chọc vào bụng mình. Sở dục nhìn cậu vài giây, ngửa mặt nằm xuống bên cạnh buông cậu ra, nói. Người xuống lầu trước, thấy anh lại muốn nhẫn, Hứa Diệp cắn chặt răng. Đến cùng là sở dục muốn dùng phương thức này để rèn luyện lực khống chế của mình, hay anh thật sự không dậy nổi hưng chí với nô lệ này. Cậu ngồi dậy, đánh bạo đưa tay muốn kéo quần ngủ của nam nhân, còn chưa lôi xuống thì móng vuốt đã bị bắt được. Ánh mắt sở dục hơi hơi mị lên, bên trong đều là ánh sáng u ám mà nguy hiểm. Người thật sự ngứa ra sao? Muốn phạt cũng thỉnh chủ nhân chờ tôi làm xong đã. Hứa Diệp nói, chậm rãi nằm sấp trên hạ thân của nam nhân, vươn đầu lưỡi ra cách quần ngủ tơ lụa màu bạc mỏng manh nhẹ nhàng liếm liếm bộ phận lộ ra rõ ràng kia, sau đó nhẹ nhàng ngậm phần đỉnh vào, khẽ mút một chút. Tiết tấu hô hấp của sở dục bỗng nhiên dừng một chút, con ngươi thâm trầm như biển đêm, chậm rãi buông tay cậu ra. Trên mặt Hứa Diệp sớm đã bị ánh ban mai rực rỡ hồng hồng bao trùm, cậu có chút ngốc ngốc cởi quần ngủ nam nhân, sau đó kéo xuống quần lót bị dựng lên như lều trại, nhìn tình khí sôi nổi trước mắt hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu xuống. Cậu cứ như vậy nằm giữa hai chân sở dục, dùng đầu lưỡi chân ướt liếm láp khí quan có vẻ dữ tợn kia từ dưới mà lên, chậm rãi liếm đầu mút, sau đó há miệng đem cả bộ phận ngậm vào. Chớp mắt kia, Hứa Diệp nghe thấy tiếng hô hấp của nam nhân càng thêm nặng nhọc. Tính khí mẫn cảm được bao bọc bởi khoang miệng nóng ướt mang đến khoái cảm nồng đậm. Mà hình ảnh tiểu nô lệ phục vụ dưới thân, dùng tư thái thần phục như vậy vì anh mà phục vụ mang đến kích thích càng lớn. Dục vọng của sở dục càng ùn ùn trướng lớn, khiến động tác của Hứa Diệp càng thêm gian nan. Cậu là người mới, mặc dù từng quan sát học hỏi qua mấy đoạn phim, nhưng chưa từng khẩu giao cho bất cứ ai, động tác ngây ngô mà lộn xộn. Kích thước của sở dục đối với cậu mà nói là quá lớn, càng tăng thêm độ khó. Khi cậu muốn nếm thử cả căn khí quan của nam nhân, đầu mút đâm thẳng vào yết hầu, dẫn tới một trận không khỏe. Cậu có chút hối hận, cảm thấy. Cocchuyenaudio.com, mình quả nhiên không có loại thiên phú này. Lùi lùi về phía sau, muốn đem hung khí kia rời khỏi khoang miệng, lại bị bàn tay hơi cường ngạnh đè lại cái gáy, cậu phát ra một tiếng nức nở. Châm lửa còn muốn chảy. ngực Sở Dục phập phồng rất nhiều, đem đầu cậu đặt giữa hai chân mình, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm. Nhìn ta, nô lệ, kế tiếp dựa theo lời nói của ta mà làm, thả lỏng cằm của ngươi tiếp nhận ta, dùng đầu lưỡi của ngươi tê. Khoang miệng nhận được kích thích, Hứa Diệp theo bản năng muốn khép miệng lại, răng nanh cứng rắn chạm đến khí quan mẫn cảm, hiển nhiên khiến nam nhân hơi đau. Anh trừng phạt mà đẩy nhanh vài phần, niết niết gáy cậu. Ngoan ngoãn ngậm, còn dám cắn, ta liền đem ngươi treo trong lồng sắt cả ngày. Ô, tính khí thô to xâm nhập toàn bộ khoang miệng, thong thả trừ sáp cùng di động, ma sát từ hàm trên đến chỗ sâu nhất cổ họng. Trong mắt Hứa Diệp đã sớm bị bức ra hơi nước, yếu ớt mà run rẩy tiếp nhận sự chiếm giữ của nam nhân. Mút vào, ma sát, liếm láp, dưới phương thức giao hợp bị động như vậy, cậu bắt đầu học tập được kỹ thuật lấy lòng. Một khắc khoái cảm phun trào, Sở Dục nhanh chóng rút ra từ trong miệng cậu, kéo theo một luồng chỉ bạc lấp lánh. Bạch dịch đặc sệt bắn trên quần áo Hứa Diệp, dù là như vậy, Hứa Diệp vẫn ho khan một hồi, trong mắt hàm chứa hơi nước nhỏ vụn. Sở Dục tựa vào gối đầu, để Hứa Diệp ghé vào ngực anh, vuốt ve tóc cậu, nói. Hiện tại đã biết tư vị, Hứa Diệp khàn giọng buồn bực hỏi. Tôi làm không tốt khiến chủ nhân cảm thấy khó chịu. Tổng kết tuy rằng kỹ thuật rất dở nhưng khả năng lĩnh ngộ không tệ. Nam nhân cười nói, luyện nhiều sẽ tốt, thật sự, Hứa Diệp dùng cặp mắt lượng lượng nhìn anh, giống như tiểu cầu ngoan ngoãn lấy lòng mà tràn ngập chờ mong. Kế tiếp chúng ta có phải nên nói về chuyện trừng phạt hay không? Tiểu nô lệ vô pháp vô thiên tự chủ trương với chủ nhân, sự vô lễ này cần trừng phạt. Ô, chủ nhân, tôi không dám, cách trương.